Bình Tân xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Trở lại căn phòng của mình và Đường Vũ Đồng, Vũ Hạo ngồi xuống ghế, mở quyển bí mật bản thể ra. Đường Vũ Đồng cũng đến bên cạnh hắn. Khi nàng nhìn thấy bốn chữ bí mật bản thể, thời điểm đó cũng thấy chấn động. Vũ Hạo thấp giọng đem cuộc nói chuyện của mình với bản thể đấu là nói cho nàng nghe. Đường Vũ Đồng không khỏi nhíu mày. Vũ Hạo, thiên hồn đế quốc đã xong. Vũ Hạo khóe miệng toát ra một nụ cười khổ. Đối với phán đoán của Đường Vũ Đồng, hoàn toàn công nhận, mà ngay cả thiên hồn đế quốc, hộ quốc tông môn bản thể đều đang luân lạc tới muốn tông chủ ủy thác trình độ. Tình huống của thiên hồn đế quốc chỉ là bọn hắn phòng tuyến cuối cùng thất thủ. Như vậy, cái truyền thừa vạn năm đế quốc sẽ bị triệt để hủy diệt. Theo bản thể đấu là Động Bất Tử nói, Vũ Hạo có thể phán đoán thiên hồn đế quốc tinh nhuệ tại Nhật Nguyệt đế quốc lúc trước công phá tiên đấu thành ở thời điểm đó cũng đánh mất hơn phần nửa. Tuy nhiên, Độc Bất Tử cũng không nói đến mục tiêu hành động lần này là gì. Nhưng theo hắn, có thể là được ăn cả ngã về không. Hành động lần này là vô cùng quan trọng. Mở tờ thứ nhất của bí mật bản thể. Không phải là nội dung của bí mật bản thể, mà là kẹp trong đó một trang giấy. Ta tung hoành hồn sư giới hơn 200 năm, lại trở thành tội nhân của tông môn. Lỗi của ta là quá tự phụ, đưa đến phát triển của tông môn trạch hướng theo thời đại quỷ tích. Thoát ly khỏi thời đại nhất định sẽ bị ném bỏ. Nhưng là ta, bản thể cũng không nên như vậy. Bản thể vũ hồn chính là thần quyến. Nhưng đáng tiếc, ta đã không có thời gian đi thuận theo thời đại quỷ tích. Phàm trần, bản thể tâm của ta nhất mạch tu nhớ kỹ. Tương lai là hồn đạo khoa học kỹ thuật thời đại. Mà ở bên trong thời đại này, chúng ta như trước có được lan truyền sang năng lực. Bản thể vũ hồn cùng hồn đạo kích kết hợp, chắc chắn ở giữa kiền bộ thế giới. Độc Bất Tử đọc hết mấy câu nói đó, trong lòng Vũ Hạo cảm giác áp lực càng thêm mãnh liệt. Địa vị, loại tâm tính này giống như đã xác định rõ ràng một chút gì đó. Nhưng nửa đoạn sau lại làm cho Vũ Hạo khiếp sợ. Lấy bản thể vũ hồn cùng hồn đạo khí dung hợp, phương hướng này không đúng là mình và Hiên lão sư đã chạm đến sao? Chính là bởi vì đến con đường này cho nên mới có phương án chế định nhất định. Đúng vậy, bản thể vũ hồn có viễn siêu vũ hồn bình thường lĩnh ngộ. Và quan trọng hơn, bản thể vũ hồn cũng là bản thể của các hồn sư tân thể trạng thái, viễn siêu tường nhân bộ vị. Nhẹ nhàng lấy ra tờ giấy này, Vũ Hạo chứng kiến bên trong còn có hai chữ tỏ: thần quyến. Sau đó, phía dưới là một đoạn chữ nhỏ: nhân loại chính là thần quyến nhất tộc, bảo lưu lại thần trí tuệ. Mà ở trong nhân loại, ngoại trừ trí tuệ bên ngoài, còn có thể giữ lại một ít lực lượng của thần người, được gọi là thần quyến nhất tộc. Bản thể tông rõ ràng là đem bản thể vũ hồn trở thành thần quyến tồn tại. Loại thuyết pháp này Vũ Hạo mặc dù không hoàn toàn nhận đồng, nhưng bản thể tông truyền từ đã lâu đã có loại thuyết pháp này. Như vậy, nhất định có đạo lý của nó. Nghĩ tới đây, Vô Hạo nhắm mắt lại, tiếp tục nhìn. Sau 5 ngày, hôm nay bình đồ rõ ràng, thấy thêm mấy phần khắc nghiệt. Sáng sớm, vốn là náo nhiệt thành thị, trở nên thập phần yên lặng. Trừ đi một chút hàng ngày cần thiết bên ngoài, cơ hồ tuyệt đại đa số cửa hàng đều không tiếp tục kinh doanh. Bởi vì hôm nay là thời điểm tế thiên đại điển. Hoàng đế bệ hạ Nhật Nguyệt Đế Quốc Từ Thiên Nhiên sẽ ở vùng ngoại ô Minh Đô cử hành tế thiên đại điển. Sáng sớm hôm nay, số dân chúng tuôn ra Minh Đô lớn đi vào vùng ngoại ô chuẩn bị nghênh đón buổi lễ trang trọng này. Tất cả binh sĩ đứng hai bên, 3 bước, 5 bước một trạm canh gác. Dân chúng tại quân đội uy áp xuống, trình tề hướng viên nam ngoại ô bước ra ngoài. Lần tế thiên đại điển quy mô cực kỳ thông minh, Nhật Nguyệt Đế Quốc điều động 10 vạn người đại quân. Nam sao vùng ngoại ô, một tòa cự đại tế đàn từ lúc nửa tháng trước cũng thành lập xong. Đây là một cái kiểu bình đài, bên trái là hình tròn, bên phải hình trăng lưỡi liềm. Ngụ ý Nhật Nguyệt chính là biểu tượng của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Toàn bộ 7 bình đài từ dưới lên trên, theo các màu cam, vàng, lục, thanh, lam, tím, ngụ ý cầu vồng. Tổng cộng chung quanh tế đàn có 8 đạo thềm đá. Tế đàn này cũng không phải là tạm thời kiến tạo chỉ dùng một lần, mà là đem truyền thừa tiếp, dùng để tế thiên trong tương lai. Chung quanh tế đàn sớm được đại quân vây chặt, tại phương hướng 4 phương 8 hướng đã riêng phần mình hoàn thành một cái hồn đạo khí trận địa xây dựng. Lần này triệu tập toàn bộ 10 vạn đại quân, ở bên trong đó có 4 vạn đại quân vây quanh tế đàn. Những quân đội khác thì tất cả tương ứng. Đại bộ phận phụ trách việc chỉ huy dân chúng trật tự. Sắc trời lúc này đã hoàn toàn sáng lên. Ánh mặt trời chiếu sáng, rộng rãi tại Nhật Nguyệt Tế Tiên Đài. Toàn bộ 7 tầng tế tiên đài cộng lại cao tới 100 thượng. Tại bên ngoài Nhật Nguyệt Đế Thiên Đài, dân chúng tại quân đội dưới sự chỉ huy đã sớm đem vây chặt như nêm cối. Rất xa theo phương hướng Minh Đô, một đội toàn bộ màu vàng sáng tạo thành đội ngũ chậm rãi hướng về Nhật Nguyệt Đế Thiên Đài mà đến. Quân nhân mở đường, phía trước nhất là một tòa do 1024 người mang cự đại lòng liễn. Lòng liễn trước màu vàng sáng tơ lụa, có vạn long lao nhanh đổ án. Đây chính là lòng liễn Từ Thiên Long, Nhật Nguyệt Đế Quốc. Lúc này, tại lòng liễn phía trên, hắn đang ngồi nghiêm chỉnh, đầu đội cửu long, nâng châu tự kim quang, một thân hoa lệ, long áng Nhật Nguyệt Đế Quân cẩm y. Ngồi bên cạnh hắn, quất tử là một thân cực kỳ đẹp đẽ quý giá, mặt mỉm cười, đủ trang sức xung quanh người. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Các binh sĩ hô vạn tuế. Lập tức mấy trăm vạn dân quỳ rạp xuống đất. Ở phía trên lòng liễn, Từ Thiên Nhiên trong mắt lộ ra tràn ngập uy nghiêm, vô cùng cảm khái cùng tự hào. Chẳng bao lâu sau, ở thời điểm hắn mất đi hai chân, phảng phất toàn bộ thế giới đều trở nên hắc ám. Mà giờ khắc này, hắn đã trở thành chúa tể của Nhật Nguyệt Đế Quốc, thậm chí là chúa tể toàn bộ đại lục của tương lai. Hai năm thời gian, nguyên thuộc đấu la đại lục Tam Quốc đều đang cố gắng dương hồn đạo khí, lập tức mộ binh. Quất Tử không phụ kỳ vọng. Trên quân sự kinh tài tuyệt diễm đích thiên phú. Trận chiến này, tuy nhiên tại Thiên Hồn Đế Quốc còn không bị hoàn toàn công chiếm, nhưng không thể phủ nhận là trải qua trận chiến đó, từ thiên nhiên đã trở thành khai cương thác thổ chi quân. Đây cũng là lý do vì sao hắn muốn tế thiên, muốn thông qua trận tế thiên đại điển này để chiêu cáo thiên hạ. Đấu là đại lục là thuộc về hắn, thuộc về Nhật Nguyệt Đế Quốc. Quật Tử lặng lặng ngồi bên cạnh Từ Thiên Nhiên. Nàng có thể cảm nhận được trên người của hắn nhiệt độ thế nào. Tại dưới sự chú ý của muôn người, hắn giống như vầng mặt trời, trán phóng sáng chói mà sáng chói bá đạo. Quật Tử trên mặt tùy chung mang theo nụ cười thản nhiên. Đã sinh được hài tử, nàng phong độ tư thái yểu điệu, sáng người thêm phần đầy đặn. Tự Thiên Nhiên vỗ hai tay Quất Tử, đưa nàng kéo lại. Chúc mừng bệ hạ thiên cổ nhất đế. Quất Tử khẽ cười. Tự Thiên Nhiên trên mặt toát ra vẻ mỉm cười. Vô luận là ta trở thành cái gì đều muốn có nàng cộng hưởng. Ta không cho nàng mang thái tử đến đây là sợ thái tử niên kỷ quá nhỏ. Quất Tử nhẹ nhàng lắc đầu. Không sao mà, ta đã suy nghĩ minh bạch rồi. Từ Thiên Nhiên nói tiếp. Minh bạch là tốt rồi, đợi sau khi đại điển kết thúc, ta cùng nàng trở về. Quất Tử khẽ gật đầu. Nàng đương nhiên biết rõ vì cái gì Từ Thiên Nhiên lại không mang con đến Tế Thiên đại điển. Bởi vì đó không chân chính là nhi tử của hắn. Lấy tính cách của hắn, hắn muốn làm thiên cổ nhất đế. Giấc mộng của hắn là vĩnh sinh bất tử. Với hắn mà nói, thái tử chỉ là công cụ mà thôi. Long Liễn, tại dưới sự chú ý của muôn người, rốt cục đi tới trước Nhật Nguyệt Tế Thiên Đài. Tự Thiên Nhiên đứng lên, nắm chặt hai tay Quất Tử, chậm rãi đi xuống Long Liễn, sau đó hướng phía Tế Thiên Đại Thượng đi. Lúc này, Tế Thiên Đài đã đứng đầy người. Không khỏi là những nhân vật quan trọng của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Đối với bọn họ mà nói, có thể đứng ở chỗ này là tuyệt đối vinh quang. Dân chúng tiếng hoan hô giống như thủy triều vang lên. Đây mới thực sự là sóng âm. Do mấy triệu người tạo thành sóng âm, tự như sơn hô hải, giống như xa xa chuyện. Tự Thiên Nhiên trên mặt nở nụ cười sáng rọi, không chỉ là Quất Tử cảm thụ được, mà mỗi một vị đứng ở Tế Thiên Đài cũng đồng dạng đều cảm thụ được. Lòng của hắn đang xôn xẩy, cảm thụ được cái hào quang kia tản ra, nhao nhao quỳ sạp xuống đất hướng hắn mà quỳ bái. Bọn hắn cái gì cũng có thể dự cảm được. Tương lai không lâu, Nhật Nguyệt Đế Quốc chắc chắn thống trị toàn bộ đại lục. Tự Thiên Nhiên bước vững vàng, Khi hắn đi đến tầng thứ 6 của Nhật Nguyệt Tế Thiên Đài, tự nhiên buông lỏng hai tay Quất Tử. Quất Tử dừng bước lại, đưa mắt nhìn hắn một mình leo lên tầng thứ 7. Đúng, chỉ có mình hắn leo lên cái tầng này. Ánh mắt Tử Thiên nhìn lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Đúng, chỉ có ta, Nhật Nguyệt Đế Quốc Đại Đế, tương lai đem khống chế toàn bộ đại lục, thậm chí toàn bộ thế giới. Trên trời, dưới đất, duy ngã độc tôn, ta mới có tư cách để đạp lên tầng thứ 7 của Nhật Nguyệt Tế Thiên Đài. Từng bước một đi đến vị trí trung tâm. Khi hắn đặt chân trên đồ án đó, cả người đắp lên song sắc hào quang. Lúc này một tiếng chuông nhẹ vang lên, Tế Thiên Đại Điển chính thức tiến hành. Ngày sau đó, thanh âm pháo mừng, tổng cộng 108 cửa pháo đồng thời nổ vang, sóng âm cuồn cuộn đủ để truyền ra bách lý. Đứng ở Tế Thiên Đàn, tầng cao nhất, Tử Thiên Nhiên lúc này giống như là chúa tể toàn bộ thế giới, giang hai cánh tay, ngửa đầu nhìn lên trời, đắm chìm trong ánh mặt trời. Khắp khuôn mặt lộ rõ vẻ uy nghiêm. Oanh, oanh, oanh. Tiếng oanh mình tiếp tục vang vọng, nhưng lại có ít người sắc mặt thay đổi. 108 âm pháo mừng vang, tựa hồ có hơi ầm ĩ. Xa xa, phương đông minh đồ, tựa hồ có quang mang chớp nhấp nháy. Tử Thiên Nhiên lại làm như không nghe thấy vậy, bảo trì động tác. Pháo mừng lúc này đã hoàn toàn ngừng lại, nhưng xa xa, tiếng nổ lại vẫn tồn tại như cũ. Hai mắt Tử Thiên Nhiên nhắm lại, hơi nhíu mày, nhưng như cũ, tiếp tục lấy hắn, Tế Thiên Đại Điển, từ từ ngã quỵ trên mặt đất. Lúc này, hướng về phía chân trời, ba bái chín khấu. Sau đó đứng dậy niệm tế. Sau đó thì tiến hành một loạt nghi lễ phiền phức. Ở tầng dưới đã có người lặng yên rời đi, hướng phía đông sao mà đi. Đình trang hồn đạo pháo bắn ra, trải qua chiến tranh nghiệm chứng, đã trở thành chủ lực chiến trường chân chính. Tại đông sao, một pháo đạn dày đặc bắn ra, hướng về xa xa nơi phương hướng kho súng. Quỷ dị là tất cả những đạn pháo này đều trong hư không mà phát ra, căn bản tại nguyên chỗ nhìn không tới hồn đạo khí dấu vết. Hoặc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng nắm tay lặng yên đứng nhìn. 10 cửa ra các thần nỏ pháo đang tại mô phỏng hồn kỹ cùng tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực, dưới sự che chở toàn diện phát uy. Cùng bọn họ đứng một chỗ còn có cả Thiên Dương Đấu La, cả 10 vị phong hạo đấu la bên trong. Nếu như không có Vũ Hạo mô phỏng hồn kỹ cùng tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực, hiển nhiên quá trình không thể thuận lợi như vậy. Nhưng giờ này không trung gió rét hồn đạo khí ít nhất đã đến hiệu quả theo dự liệu. Giả cá thần nỏ pháo là sản xuất của Đường Môn, phóng ra cấp 4 định trang hồn đạo pháo, thậm chí là do Vũ Hạo thiết kế. Hắn làm sao lại không thể không quen thuộc. Vũ Hạo sắc mặt không thay đổi, đứng ở đó. Trong lòng hắn thầm than, dựa theo kế hoạch của Độc Đấu là hoàn thành mấy vòng oanh kích này, hắn cùng Đồng Vũ Đồng cùng với bọn người thiên dương đấu la cáo biệt. Lập tức trở lại chuẩn bị ở hậu đường tiếp ứng nhiệm vụ các cường giả. Thiên dương đấu la hướng Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Không sai biệt, Nhật Nguyệt Đế quốc bên kia đúng là có người đến. Chúng ta đi trước một bước, các người cũng mau bỏ đi hết thảy các kế hoạch hành động nhé. Được, các vị tiền bối nhớ bảo trọng. Thiên dương đống la cười, vất tay, mang theo các vị vong hạo đống la. Tại trên người bọn họ, tất cả đều sáng lên một tầng màu ánh sáng như ẩn như hiện. Đây là ẩn thân hồn đạo khí. Vũ Hạo có chút kinh ngạc nhìn hướng bọn họ rời đi. Lúc này Vũ Hạo nhanh chóng đình chỉ 10 cửa ra các thần đỏ pháo đã phóng ra, mang tất cả bọn chúng thu vào trong tinh quang ngọc bích chữ vật giới chỉ. Nắm chặt tay Đường Vũ Đồng, hai người sau lưng đồng thời sáng lên ngân quang chói mắt. Trong chốc lát, trong không khí phát ra một tiếng nổ chói tai. Ngay sau đó, bọn họ liền biến thành hai đạo lưu quang, lập tức hướng về phương xa. Tốc độ của bọn hắn thật sự là quá nhanh. Thế cho nên, tại nơi này, Vũ Hạo gia tốc cực độ. Trong quá trình, ngay cả mô phỏng hồn kỹ cùng tinh thần của nhiều lĩnh vực đều không thể duy trì. Ngày sau đó, phía dưới tấm lưới lớn này liên tiếp là tiếng oanh minh kịch liệt vang lên. Ngân quang lập lòe, trên bầu trời dò xét hồn đạo khí bắt đầu. Dù là Nhật Nguyệt Đế quốc đại do xét hồn đạo khí phương diện phú trí cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể ở ngoài vầng sáng đó tiến hành bố trí chung quanh, không có khả năng bao trùm toàn bộ lãnh thổ quốc gia. Chỉ vài phút sau đó, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đông đã chạy ra khỏi do xét hồn đạo khí không trung phạm vi bao phủ. Mô phòng hồn kỹ đã giúp bọn hắn ẩn nấp thân hình. Tại thời gian ngắn ngủi, tiếng oanh mình tại đông sao. Từ thiên nhiên niệm tế xong, lần nữa quỳ gối. Đúng lúc này, một cỗ khí tức kỳ dị trong không khí phát ra. Vốn là ánh sáng mặt trời sáng rỡ, trong khoảnh khắc bị mây đen bao phủ, hào quang lóng lánh bảy màu. Nhật nguyệt đàn tế tự nhiên cũng theo đó mờ đi. Dưới ánh mắt của mấy trăm vạn dân, bầu trời không khỏi lâm vào hắc ám. Lập tức, cảm xúc hoảng sợ bỗng xuất hiện trong nội tâm dân chúng. Sắc mặt từ thiên nhiên âm trầm xuống. Thời gian tiến hành tế thiên đại điển chính là khâm thiên giám trải qua quá nhiều lần sau khi xác nhận lựa chọn ngày hoàng đạo. Tên mây đen này không phải là thiên tai, vậy chỉ có thể là nhân họa. Từ thiên nhiên, người lòng muôn dạ tú, lão vô hôm nay thay trời hành đạo. Sóng âm trên không trung vang lên, phía dưới mỗi một dân chúng đều có thể nghe rõ. Tự thiên nhiên đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn không trung. Trên bầu trời, một cây uyển giống như thiên thần cự người đã xé mở mây đen chui ra. Người khổng lồ này thân cao trăm trượng, toàn thân bích lục, xung quanh thân thể cơ hồ có màu tím sương mù bốc lên. Còn không phải là bản thể đấu la độc bất tử sao? Từ thiên nhiên lạnh lùng. Ta ma ngoại đạo dám can đảm quấy nhiễu chấm tế thiên à? Hôm nay ta sẽ lấy chi huyết của ngươi để tế điện thiên địa, trảm yêu trừ ma. Nương theo tiếng hét của hắn, hơn 10 đạo thân ảnh lập tức bay lên không. Ngay sau đó, một tầng kim sắc quang chóng mặt bỗng nhiên bay lên chung quanh Nhật Nguyệt Đàn Tế Thiên, hóa thành hào quang to lớn, đem trọn Đàn Tế Thiên bao phủ bên trong. Oanh! Kịch liệt tiếng nổ vang đồng thời vang lên bốn phương, tiếng kêu thảm thiết, thanh âm bi thiết lập tức liên tiếp. Lúc này đây, sắc mặt Từ Thiên Nhiên đại biến, hắn hoảng sợ giận dữ hét: Độc Bất Tử, người dám vi phạm quy tắc hồn sư! Nơi này chính là tụ tập mấy trăm vạn dân, bất luận một vị hồn sư cường giả nào có thể ở chỗ này sinh ra phá hỏng đều chưa có thể sử dụng khủng bố để hình dung. Quốc phá tông vong, vẫn còn quy tắc. Bản thể tông của ta vốn chưa từng quan tâm qua quy tắc. Cái gì mà thiên khiếu chứ, lão phu tận lực bồi tiếp. Bản thể đấu la Độc Bất Tử, hai tay thác thiên, một cỗ uy áp kinh khủng bỗng nhiên từ trên người hắn tóe ra, hóa thành lực vạn quân từ trên trời giáng xuống, ngạnh sinh sinh đem mấy trụ đạo tân ảnh tất cả đều ép xuống. Đúng lúc này, trên bầu trời mây đen đột nhiên lăn lộn, một tiếng thở dài khoan thai vang lên: Lão độc vật, người sao phải khổ vậy chứ? Ánh mắt Độc Bất Tử ngưng trọng: Ta biết người sẽ đến. Một thân ảnh lặng yên xuất hiện trong hư không, trường bào màu đen, tóc trắng, đứng ngạo nghễ tại không trung. Hắc Ám Thánh Long, Long Thần Đấu La Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu thở dài một tiếng: Độc Bất Tử, người đi đi, bây giờ thì còn kịp. Nếu như người ra tay với bình dân, lão phu cũng sẽ không xuất hiện tại trước mặt người. Sinh linh đồ thán sẽ làm cho người oán khí quân thần, trọn đời không được siêu sinh đó. Độc Bất Tử không để ý cười: Thực là buồn cười quá đi. Người đúng là ngụy quân tử, còn ở trước mặt lão phu nói sinh linh đổ tán sao? Người thì sao chứ, người vì một vị nữ nhân không tiếc cùng ta hôn sư. Nếu như Mục Ân còn sống, nhất định sẽ thấy hổ thẹn. Lòng Tiêu Diêu thở dài: Tâm tư của ta ngươi làm sao mà biết rõ? Hãy dừng lại đi. Vừa nói, hắn hướng về phía Độc Bất Tử giam một quyền. Độc Bất Tử hư lạnh, thân thể khổng lồ, một trường ngang nhiên hư không đánh ra. Lập tức, toàn bộ bầu trời cũng tựa hồ nhi động theo trường đó. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, một đoàn mây đen đồng dạng đón gió căng phồng lên, cùng bàn tay của hắn ngang nhiên chạm vào nhau. Không có nổ vang, trên bầu trời phảng phất chỉ là chấn động. Nhưng cái chấn động nhẹ nhàng này lại làm cho mọi người tất cả động tác đều dừng lại. Độc Bất Tử ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng. Ngay sau đó, trên người hắn bỗng nhiên bốc lên ngọn lửa màu tím chói mắt. Nguyên bản thân hình đã cao tới trăm trượng, lần nữa tăng vọt, lập tức dài đến 300 trượng có hơn, hóa thành cự nhân ngàn mét. Hắn lập tức đem hơn 10 đạo thân ảnh toàn bộ áp trở về mặt đất. Trong đó, mấy người tu vi yếu kém đã bị nổ thành bột mịn. Lão độc vật, người điên rồi. Người thật là độc ác. Độc Bất Tử cuồng loạn cười. Thay vào đó chỉ có lạnh ý. Lão phu chính là muốn kiếp nổ hôn hạch. Chết cũng không sợ. Nếu như ở đây tất cả mọi người chết, ta ngược lại muốn xem Nhật Nguyệt Đế Quốc còn dựa vào cái gì để công kích ta tiên hồn. Như thế nào giết chết ta? Hắc ám thanh lòng Long Tiêu Diều lúc này sắc mặt cũng đại biến. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Độc Bất Tử lại chọn con đường khốc liệt vậy. Tại biến hóa của Độc Bất Tử bên này, phía xa ngoài trăm dặm, Hoắc Vô Hạo liền nhìn thấy. Khi hắn thấy bản thể đúng là cao tới ngàn mét, sắc mặt không khỏi đại biến. Trên mặt Vũ Hạo tràn đầy cười khổ. Đường Vũ Đồng nhíu chặt. Hắn thật sự là như thế này sẽ sát thương số lớn bình dân. Vũ Hạo thở dài. Quốc phá đối với hắn đả kích quá lớn. Chỉ sợ từ thiên nhiên cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng. Tế phẩm quá trình, hắn không muốn ngăn cản Độc Bất Tử, mà căn bản cũng không có năng lực kia. Một vị siêu cấp đống la cấp 98, đừng nói là hắn, coi như là thân là cực hạn đống la hắc ám thánh long đều không được. Nhưng sau một khắc, sắc mặt đột nhiên thay đổi, Vũ Hạo đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Không được, ta phải lập tức qua đó. Vũ Đồng, nàng ở chỗ này chờ ta. Nói xong, hắn buông tay Đường Vũ Đồng, hướng về phương hướng đó bay đi. Đường Vũ Đồng vội vàng nắm lại. Huynh định làm gì? Đi chịu chết sao? Bên kia có bao nhiêu cường giả của Nhật Nguyệt Đế Quốc, chúng ta căn bản không ngăn cản được. Vẻ mặt Hoắc Vũ Hạo lo lắng. Không, ta không phải muốn ngăn cản hắn. Bản thể tiền bối một chiêu này quá mức bá đạo. Nhưng hắn lại không để ý đến một vấn đề. Đường Vũ Đồng sững sờ. Huynh nói là... Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Đúng, Thánh Linh Giáo. Thánh Linh Giáo, các loại công pháp tà môn, tuyệt đại đa số đều là cùng âm hồn, vong linh có liên quan. Nếu như bản thể đúng là tiền bối kiếp nổ hồn hải của mình, tạo thành khủng bố xa thường đại kiếp nạn, như vậy sinh linh đồ tán, ta nhất định phải đem những linh hồn này tinh lọc hoặc là dẫn đạo quả. Thế nhưng mà việc này quá nguy hiểm. Đường Vũ Đồng la lên. Vũ Hạo nghiêng đầu sang chỗ khác, đột nhiên ôm sát nàng, hôn lên nàng. Đường Vũ Đồng có chút giật mình, sau đó phong ấn kim quang mãnh liệt tại giữa hai người bộc phát ra. Vũ Hạo bị bay ra ngoài. Vũ Đồng, chờ ta. Vũ Hạo bỗng nhiên xa tốc, hóa thành một sợi lưu quang như thiểm điện, hướng phía Nhật Nguyệt Đế Quốc Nam Giao bay đi. Hắc ám thánh lòng Long Tiêu Diêu lập tức không cách nào khuyên can bản thể đấu la nữa, hơi lắc người, thân thể đón gió căng phồng lên, lập tức hóa thành chiều cao vượt qua 500 mét cự long. Vị hắc ám thánh lòng đối với bản thể đấu la liều lĩnh giết chóc cũng là thật sự nổi giận. Phía dưới, tại Nhật Nguyệt trên tế đàn, biểu hiện của Từ Thiên Nhiên trở nên bình tĩnh. Hắn từ tầng thứ 7 đi xuống, đến bên cạnh Quốc Tử. Sau đó giơ tay lên. chuẩn bị phát động năng lượng cao trùng tia sáng. Bệ hạ! Một gã tóc bạc trắng, thân hình cao lớn đi đến bên cạnh hắn, trong mắt tràn đầy vẻ không muốn. Tử Thiên Nhiên nói: ta chính là vua của một nước, nếu như ngay cả ta cũng có thể tự xem tuyệt thế, dân đều không thể bảo vệ được, như vậy tất cả những thứ khác đều là uổng phí. Dân tâm sao động, chẳng còn có ý nghĩa gì, còn nói gì là thống nhất đại lục chứ. Lão già trầm giọng: nhưng là một khi phát động, chúng ta tất cả những năm trước chuẩn bị đều đem nước chảy về biển Đông, ít nhất vài chục năm cũng vô pháp mà khôi phục năng lượng tích lũy, tất cả nghiên cứu cũng bị gián đoạn. Ánh mắt Tử Thiên Nhiên hàn quang lập lòe. Thôi, tất cả ta đều rõ rồi, nhưng với cục diện trước mắt, nghiên cứu chỉ có thể tạm thời cạc chí. Lão giả tiếp: thế nhưng mà còn Thánh Linh giáo, để bọn họ ra tay, bọn họ là quốc giáo, nếu như bọn họ toàn lực xuất thủ, ít nhất có thể hạn chế được phạm vi nhất định. Tử Thiên Nhiên nở nụ cười: để cho bọn họ ra tay ư? Nếu như bọn họ nguyện ý xuất thủ thì đã sớm xuất thủ rồi. Thôi, chuẩn bị đi. Lão già trầm mặc ngẩng đầu nhìn về phía người khổng lồ ở trên không trung, tràn đầy vẻ không cam lòng, thở dài, sau đó xoay người đi. Bệ hạ! Quất Tử khẽ gọi một tiếng, chủ động cầm tay hắn. Tử Thiên Nhiên nắm chặt tay nàng, trên mặt như gió nhẹ mây bay. Nhìn phía trên, hắn không có ý định rút lui. Chỉ là trên bầu trời, bản thể đấu la độc bất tử điên cuồng đột ác sinh mệnh chi hỏa, tạm thời áp chế hắc ám thánh lòng. Bốn phía giết chóc cũng xem như đổi mới. Đến trăm độ tuyệt thế đường môn đã trải qua tạm thời đình chỉ. Bốn vị siêu cấp đấu la trước gây động thủ, tất cả đều đã bỏ đi, không một dấu vết, biến mất không thấy gì nữa. Một vị siêu cấp đấu la nếu như cố ý muốn chạy trốn, trừ khi trước đó bố trí thiền là địa võng, nếu không căn bản là không có khả năng để tổ chức bắt giữ. Trên người độc bất tử, ngọn lửa màu tím đang trở nên càng mãnh liệt. Lòng Tiêu Siêu ngửa mặt lên trời, giống lên một tiếng to rõ, phảng phất là đang kêu gọi cái gì đó, nhưng không có bất kỳ hồi âm nào xuất hiện. Trên mặt đất giết chóc cùng với trên bầu trời kịch biến. Xa xa, mẫu thân, chúng ta bây giờ thật sự không trợ giúp lòng thúc sao? Toàn thân giấu trong trường bào màu đen, Thánh Linh giáo chủ Trung Li Ô thấp giọng, sắc mặt tái nhợt, hỏi Tử Thần Đấu La Diệp Tịch Thủy. Đương nhiên là không. Vừa rồi mấy vạn linh hồn này chỉ có thể bổ túc ra Tử Thần chi tác tiêu hao mà thôi, tại sao phải ngăn cản lão độc vật chứ? Tiêu Sao là người thông minh, chuyện không thể ở thời điểm này, hắn tự nhiên sẽ rút đi. Diệp Tề Thụy thản nhiên, trong ánh mắt của nàng một tia tâm tình chập chờn. Dạ. Trung Li Ô không dám nói thêm gì nữa, mặc dù hắn vẫn là giáo chủ Thánh Linh giáo, nhưng ai cũng biết Thánh Linh giáo người cầm quyền chân chính là ai. Nhìn cuộc chiến ánh mắt Diệp Tịch Thủy bình tĩnh. Ngẫu nhiên có huyết sắc nhàn nhạt lưu chuyển. Tại sau lưng Trung Lị Ô đã là số lớn Thánh Linh Giáo các cường giả. Diệp Tịch Thủy đương nhiên biết rõ nhi tử đang lo lắng cái gì. Hắn đang lo lắng Long Tiêu Diêu bởi vì chuyện lần này mà tức giận. Nàng cũng biết Long Tiêu Diêu vừa rồi đang kêu gọi chính là mình. Nếu như mình ra tay cùng Long Tiêu Diêu một chỗ đối phó bản thể đúng là Độc Bất Tử, đúng là có khả năng không cách nào hoàn thành tự bảo. Nhưng tại sao phải ngăn cản hắn chứ? Mấy trăm vạn bình dân chết đi, chỉ biết là đối với Thánh Linh Giáo là có lợi. Chuyện như vậy nàng đương nhiên sẽ không ngăn cản. Ở trong mắt của nàng chỉ có lợi ích cùng giá trị lợi dụng. Long Tiêu Diêu, Long Tiêu Diêu, người thực sự cho rằng người có thể cản ta sao? Ta hôm nay dám đến đã đem tất cả tính toán trong đó rồi. Bản thể đúng là cười. Trong nội tâm Long Tiêu Diêu khẽ động, hắn đột nhiên có loại cảm giác kỳ dị. Lão độc vật, sao ngươi phải khổ vậy chứ? Ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể giết từ thiên nhiên ư? Bên cạnh hắn có rất nhiều hồn đạo sư cấp 9 thủ hộ. Cho dù năng lực của ngươi tự bạo rất mạnh cũng không thể nào giết được hắn. Ngày ấy trên đàn tế thiên vòng bảo hộ, người có thể tự bạo uy lực triệt để hơn phân nửa. Người giết mấy trăm vạn dân chúng, người làm như vậy, người bây giờ chỉ còn kịp ta có thể giết người đem sinh mệnh hỏa dập tắt, thậm chí là giúp người ly khai khỏi nơi này. Tên nào? Lòng Tiểu Diều nói rất rõ, nhưng Độc Bất Tử vẫn cười như cũ, hơn nữa còn cười rất là vui vẻ. Bản thể đúng là, giọng nói của Độc Bất Tử nhỏ đi, chỉ quanh quẩn bên tai Long Tiêu Diêu. Lão Long, ta đương nhiên biết rõ những lời ngươi nói. Chúng ta sống đều vượt qua 200 năm. Ngươi có thể nghĩ tới sự tình, ta vì cái gì mà không nghĩ chứ? Chỉ là ý nghĩ của ngươi và ta hoàn toàn bất đồng. Trên thực tế, hành động của ta chỉ là một bộ phận hành động thôi. Ngươi cho rằng ta nguyện ý chết sao? Ta đương nhiên không muốn. Thế nhưng mà lần trước tại Nhật Nguyệt Đế Quốc tấn công Thiên Hụt Đế Quốc, thời điểm đó ta cùng bọn hắn toàn lực đã suy giảm tới bản nguyên, căn bản không có giá trị. Tuổi của ta đã quá lớn. Tự như lúc trước Mục Ân, hắn ban đầu trọng thương cũng chỉ kéo dài mà thôi. Ta có thể cảm nhận được thực lực của mình đang không ngừng hạ thấp. Nếu như tiếp qua vài năm nữa, đừng nói là trung kích cực hạn đấu la, chỉ sợ là siêu cấp đấu la đều giữ không được. Tính mạng của ta vượt quá tối đa cũng chỉ có thập niên mà thôi. Thập niên đối với người bình thường đã đầy đủ quá dài rồi. Sở dĩ đối với một danh hồn sư mà nói, anh hùng chết kiểu này là khiến muôn người chú ý. Kể thật, ta đã thắng, ngươi biết không? Lòng Tiêu Diêu nhìn Độc Bất Tử, hai người chiến đấu vẫn ở chỗ cũ, nhưng trong mắt hắn cũng chỉ có đau xót và bi thương. Bản thể đấu là Độc Bất Tử giống như đã tìm được đối tượng, tiếp tục nói: ta hôm nay tới đây, tất cả đều có kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Ta đương nhiên sẽ không chết vô ích. Với ta mà nói, nếu là tử vong thì còn có quy tắc gì chứ? Phía dưới này mấy triệu người, ngươi cho rằng cứ như vậy chết sao? Người tại Nhật Nguyệt Đế Quốc thời gian cũng không ngắn. Chẳng lẽ không biết Nhật Nguyệt Đế Quốc kỳ thật có không ít đòn sát thủ sao? Bọn họ nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp để bảo vệ những dân chúng này. Bằng không mà nói, mấy triệu người chết trực tiếp sẽ dao động quyền thống trị của Tử Thiên Nhiên. Nhưng bọn hắn sợ tuyên truyền lực lượng không đối phó chúng ta, nguyên thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc, thực lực sẽ suy yếu một phần. Và đây chính là mục đích thứ nhất của ta. Chỉ là tên Tử Thiên Nhiên này không phải người ngốc, tất nhiên sẽ giúp ta thực hiện. Mục đích thứ hai dĩ nhiên là ngươi. Ta biết Diệp Tịch Thủy cô nương kia nhất định sẽ không tới, nhưng lại nhất định trở về. Ta hô chỉ là hô cho người khác nghe thôi. Ngươi cùng Diệp Tịch Thủy lăn lộn một chỗ nhất định có nguyên nhân, ta không cần biết là cái gì. Nhưng người đối mặt ta chết đi, người cũng không tốt. Người thừa nhận chứ? Về phần mục đích thứ ba của ta, người tốt lắm. Hiện tại, người chuẩn bị ngồi như ông thủ lợi vậy. Những dân chúng này nếu chết hết, đối với bọn họ thật sự là đã kết quá tốt. Ở thời điểm này ta đoán, bọn họ không thể đến nữa. Bởi vậy, người nhân tình cùng với nàng liền bị buộc tại đây. Khi ba mục đích của ta hoàn thành, đã đem thân hình thuộc về nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành. Mà lần này không phải một mình ta tới. Mục đích của ta đạt được, tất nhiên sẽ có người khác đi hoàn thành. Nghe những lời nói của Độc Bất Tử, ánh mắt Long Tiêu Diêu trở nên càng ảm đạm. Lão độc vật này tính toán thật là. Lão Long, ta cả đời này, khuyết điểm lớn nhất là không có thể chiến thắng Mục Ân. Nhưng ta lại sống được lâu hơn hắn. Nếu như trong tương lai, ta hèn hạ, thời gian không xa biệt lắm, người bồi ta nhìn một chút, lấy thực lực của ta, hoàn thành tự bạo lần này, có thể đạt tới tiêu chuẩn nào đấy? Mục đích của ta là muốn ám sát Tử Thiên Nhiên. Vô luận là được hay không, ta cũng phải thử. Ta như thế nào lại cam tâm chứ? Vừa nói, Độc Bất Tử điên cuồng cười to một tiếng, sau đó cả người đột nhiên lơ lửng giữa không trung. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt ngưng trệ, hết thảy sóng năng lượng trong nháy mắt bất động, mà ngay cả Long Thần Đấu La Long Tiêu Diêu cũng không ngoại lệ. Ánh mắt Long Tiêu Diêu hiện lên một tia hoảng sợ, tiếp theo một chớp mắt, một tầng màu đen nồng nặc biến mất. Tại chung quanh thân thể hắn xuất hiện một vòng hào quang màu trắng kỳ dị. Hào quang màu trắng cùng không gian kịch liệt ma sát, đụng chạm. Bản thể Đấu La Độc Bất Tử khóe miệng hiện ra một tia cười quỷ dị. Cuối cùng thì liếc Long Tiêu Diêu. Ngay sau đó, thân hình khổng lồ kia bỗng nhiên co rút lại, lấy vị trí bụng dưới làm trung tâm, lập tức thu liễm. Trong nháy mắt, bầu trời giống như là một cái lỗ đen vậy, thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng phía nơi trọng yếu đó ngừng tụ. Độc Bất Tử thân hình khổng lồ bỗng nhiên co lại, tốc độ nhanh vô cùng. Cứ thế, tất cả mọi người cảm nhận được có một cỗ hấp lực to lớn từ không trung truyền đến. Mấy trăm vạn dân chúng, khoảng cách Nhật Nguyệt Đàn Tế Thiên vài chục vạn, thậm chí bị cỗ lực hấp này nhấc lên khỏi mặt đất. Hai chân trôi nổi tại giữa không trung, cả người phiêu khởi mấy mét độ cao. Vừa mới ổn định lại tâm tình một chút, lại trở nên cực độ hỗn loạn. Tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gọi âm ỉ, điên cuồng dãy dụa. Độc Bất Tử biến mất, thay vào đó là một quả thạc đại tinh thể. Toàn thân bích lục, bích quang. Chung quanh, một vùng tăm tối. Phảng phất có thể thôn phệ hết thảy hắc ám. Mà ngay cả thân thể hắc ám thánh long, long tiêu diệt, hào quang màu bạc chung quanh đều bị nó hấp xả, cắn nuốt. Khóe miệng long tiêu diêu chỗ thoát ra một nụ cười khổ đó. Hắn cảm giác được cái cấp độ hồn hạch đã hoàn toàn tăng lên tới cực hạn đấu lạc. Độc Bất Tử đem tinh nguyên tự thân, thậm chí là thiêu đốt linh hồn, mà giờ khắc này tất cả thuộc về yên tĩnh. Nhưng một khắc này, bão tố kinh khủng nhất đang nổi lên. Cũng vào lúc đó, Phương Hương Minh Đô đột nhiên phát sáng lên, bốn đạo cột sáng màu trắng nhu hòa, không có bất kỳ báo hiệu nào phóng lên trời. Cái tứ đạo cột sáng này vừa lúc bắt đầu chỉ có cỡ thùng nước, nhưng lại bằng tốc độ kinh người tăng vọt lên. Rất nhanh, bốn đạo đó kinh biến đến mức đường kính vượt qua 100 mét cột sáng, đâm thẳng thương khung. Bạch quang mãnh liệt, ngạnh sinh sinh đích đâm xuyên qua không trung bị đè. Đang tại lực lượng nội hàm bích lục hồn hạch, ong, ong, khẽ kêu, không gian chung quanh bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ liệt ngân vụn. Tử Thiên Hiền đang ở lòng ánh sáng màu vàng ở Nhật Nguyệt Đàn Tế Thiên, mặc dù cũng nhận được hồn hạch ảnh hưởng ngoại giới của bản thể đấu la này, nhưng như cũ miễn cưỡng có thể hành động. Hắn một lần nữa đi đến tầng thứ 7 của Đàn Tế Thiên, tay phải chỉ thiên, một thanh trường kiếm màu vàng óng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Ngay sau đó, thanh âm vang dội này xa xa truyền ra ngoài. Trẫm chiếu cố kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, phù hộ Nhật Nguyệt con dân. Này trẫm mượn cửu thiên chi lực, được người trấn áp, trọn đời không được siêu sinh. Sau một khắc, trên người Tử Thiên Nhiên kim quang lập lòe, thần sắc trên mặt toát ra một mảnh uy nghiêm cùng lạnh như băng. Đột nhiên toàn thân hắn hào quang màu tự kim đại phóng, dưới tình huống mây đen che đậy, lập tức lần nữa trở thành mục tiêu của vạn chúng. Trường kiếm giơ lên cao, cảm giác thương khung đâm thẳng trên không trung, làm ra động tác dẫn dắt. Lập tức xa xa tứ cự đại cột sáng bỗng nhiên đều rời đi, hướng về mảnh điện xạ mà đến. Cũng vào lúc đó, hồn hạch tụ lực giống như có lẽ đã chấm dứt. Trong lúc này, màu xanh biếc hồn hạch đột nhiên trầm xuống phía dưới, bay thẳng đến Nhật Nguyệt Tế Đàn phương hướng đụng tới. Bạch quang lập lòe, màn hào quang hợp thành hình. Đinh! Một tiếng làm cho mấy triệu người vĩnh viễn không thể nào quên. Ở giữa thiên địa, thời gian, không gian lần nữa đình trệ. Lần này, ngay cả thân ở tại Nhật Nguyệt Tế Đàn Thiên, bên trong màn hào quang, Tử Thiên Nhiên cũng đình trệ. Hào quang màu bích lục hướng ra phía ngoài tán đi, hắc ám cũng theo đó khuếch tán. Lúc này đây không còn là mây đen, mà phảng phất là ban đêm hạ xuống. Ánh sáng trắng to lớn điên cuồng xôn xẩy, ánh sáng mãnh liệt chóng mặt, hào quang màu bích lục khuếch tán hạch tầng kịch liệt xôn xẩy. Ánh mắt Tự Thiên Nhiên không còn bình tĩnh, toát ra vẻ kinh ngạc. Một cỗ áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống đang trấn áp trên người hắn, làm hắn không cách nào hô hấp, thậm chí là không thể thở nổi. 9 cái hồn hoàn trước sau bay lên, tại sau lưng của hắn, một cái cự long màu tím cũng theo đó xuất hiện. Đây là vũ hồn của hắn, cửu cấp, thực lực của hắn. Ý niệm điên cuồng trên không trung kịch biến, thực lực khủng bố cũng tại thời khắc này hoàn toàn hiển lộ rõ ràng. Hắn đối mặt thiên uy, bản thể đấu là độc bất tử dẫn động thiên uy. Hào quang màu bích lục đúng là vẫn còn bị cường hành dẫn động lòng ánh sáng màu trắng, hoàn mỹ, chắn bên người. Nhưng đúng là ở tầng cao nhất của Nhật Nguyệt Đàn Tế Thiên, lấy kiếm chỉ thiên, tử thiên nhiên bắn ra một ngụm máu tươi, chậm rãi ngã xuống đất. Âm! Tiếng oanh mình kịch liệt cho tới giờ khắc này mới hoàn toàn vang vọng. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Mình Tâm chúc các bạn ngủ ngon, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.